Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 7, góc truyện audio.com. Sau đó lại dần dần biến thành một hồi tinh anh đối kháng, không chỉ có hệ mặt trời, đế quốc Aslan, nước Cộng hòa Atlantis cùng một số quốc gia cường đại đều có tham gia. Trên cơ bản, thành tích rất xuất sắc, vô luận là tham gia quân đội của Liên minh hệ Ngân Hà hay là quân đoàn ở các khu vực đều sẽ tương đối dễ dàng, cũng sẽ trở thành trọng điểm để bồi dưỡng. Ngất nhà ta còn tưởng rằng chỉ ở trong phạm vi hệ mặt trời, thì ra còn có cao tầng mặt trên chọn lựa, như thế lần này sẽ khó khăn rồi. An Mỹ khoa trương nói, khó khăn cũng rất cao, đầu tiên không nói phạm vi hệ Ngân Hà, cho dù là phạm vi hệ mặt trời cũng sẽ có khó khăn rồi. Bất quá năm nay quả thật bất đồng, ta cảm giác có hy vọng. Diệp Tử Tô cười cười, lấy thực lực của Vương Tranh có thể tranh thủ một chút, bên địa cầu nhất định phải chú ý tên Lia kia, hắn rất lợi hại. Lia Ahad, ngươi nói tên lần trước của học viện rớt kia sao? Ngay cả trận chung kết mà bọn họ cũng chưa tiến vào, cần gì phải quan tâm? An Mỹ nghi hoặc hỏi, Lia người này sợ là đã tiến vào hệ thống khảo sát IG của hệ Ngân Hà, chỉ sợ lần trước đó là chuyện ngoài ý muốn, thực lực cá nhân là không thể nghi ngờ. Gen có cấp bậc S, đồng thời cũng là người có năng lực X, bất quá hắn là người của học viện X Junior, cũng là người duy nhất ở địa cầu tiến vào tiêu chuẩn của tinh hệ, dự bị trở thành hoàng đế Lia. Diệp Tử Tô nói ra làm ba người nghe trợn mắt há hốc mồm. Hoàng đế Lia, đều là thời đại nào, có khoa trương như vậy hay không? Đại gia Tô có chút đau đầu rồi. Diệp Tử Tô cũng không có cười, lắc đầu. Là thật, cái gọi là học viện X Junior, là nơi các thiếu niên trước 10 tuổi phải thức tỉnh gen tham gia, không người nào biết ở chỗ nào. Lia tham gia hơn 2 khóa, nói như thế, người có thể đạt tiêu chuẩn tinh hệ, ở hệ mặt trời tổng cộng có 5, Lia chính là một trong số đó, ta cảm giác sở dĩ Martha đến trường học chúng ta là vì có thể ở trong đại hội trao đổi giữa các học viện mà hiểu biết một chút thực lực của Lia. Tin tức này có chút vượt qua tưởng tượng của mọi người. Có khoa trương như vậy hay không, giờ này đã sắp bắt đầu thi đấu lại cảm giác giống như chúng ta không sống ở chung một thế giới vậy. Diệp Tử Tô cười khổ. Kỳ thật có một chút, Vương Tranh, người đi IG nhất định phải cẩn thận, mấy tên từ học viện X Junior đi ra đều rất cường đại. Có nhiều tin tức ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá lần này đều sẽ xuất hiện ở vòng đấu loại IG, dù sao nơi đây cũng là nơi mà bọn hắn, một thế hệ này lần đầu tiên giao phong chính diện, chỉ sợ cũng sẽ xác lập tại hệ mặt trời ai mới là vị vua chân chính của thế hệ tuổi trẻ. Người ở mặt trăng kia là ai? Vương Tranh cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng lắm, rất thần bí, nhưng mà thủ hạ của hắn. Diệp Tử Tô nói, không phải đâu, Martha chỉ là thủ hạ của hắn. Tiêu chuẩn giống như Martha còn có 7 người, lần này đều sẽ xuất hiện, có người chỉ là đi qua, có khi là muốn biết thêm gì đó. Nhưng đối với bọn hắn chủ yếu là muốn tranh giành ngai vàng, đã bắt đầu từ rất sớm rồi. Lời nói của Diệp Tử Tô hoàn toàn mở ra một thế giới mới, Vương Tranh nghĩ đến không biết là có bao nhiêu khoa trương, đối với chỉ số gen thứ này hắn đã sớm hết hy vọng, không lẽ còn có thể biến thành số âm. Về phần năng lực X thật ra Vương Tranh cũng cảm thấy hứng thú. Năng lực X là góc truyện audio.com, siêu năng lực sao, xem như thế đi, nhưng cũng không thể dùng siêu năng lực để hình dung. Đầu óc của con người có được lực lượng cường đại, kỳ thật ở trong lịch sử, nhân loại từng có một đoạn thời gian ngắn bỏ qua lực lượng khoa học kỹ thuật đi theo hướng phát triển bản thân, hơn nữa là ở niên đại chủng tộc trùng gia gô hoành hành, nhưng không biết bởi vì sao lại rất nhanh biến mất hoặc là bị nguyên nhân nào đó che giấu. Đều là thời đại nào rồi? Robot đại chiến, lực lượng cá nhân có thể có ích lợi gì? Không thể nói như vậy, Vương Tranh hẳn là rất rõ ràng, hiện tại robot tạo ra là kỹ thuật sinh vật, kỹ thuật gen, văn minh máy móc kết hợp hoàn mỹ. Năng lực của phi công cũng rất quan trọng, đơn giản mà nói thì có thể thông qua robot phóng lớn loại năng lực X này, tạo ra hiệu quả không tưởng tượng được. Diệp Tử Tô nói, ta là có thể lý giải lực lượng tinh thần có thể sử dụng ở trong chiến đấu, chẳng qua mỗi người có đặc điểm không giống nhau, cường độ năng lực cũng sẽ có sự khác biệt nhất định. Vương Tranh hỏi, giải thích rất chuẩn nhưng sử dụng năng lực X dù là chính phủ cũng không biết, tại Liên minh hệ Ngân Hà được nắm giữ ở trong tay số ít người, học viện X Junior chính là một chỗ, đương nhiên một số đế quốc cường đại cũng biết, ví dụ như Aslan. Diệp Tử Tô nói, chẳng phải là nói Tạ Vũ Hân tên nhóc này cũng sẽ trở thành nhân vật lớn. Nghiêm Tiểu Tô há miệng thở dốc, tên này nha, vừa đi là không có động tĩnh, má nó. Hắn chẳng phải là còn trâu hơn so với tên Lia kia sao? Lia còn không có tư cách nữa ấy chứ, Diệp Tử Tô lắc đầu, không phải cấp bậc của Lia hẳn là cao hơn Tạ Vũ Hân không ít. Năng lực thức tỉnh càng sớm, liền càng cường đại, năng lực X chủ yếu là dựa vào tu hành của cá nhân. không thể không đề cao, một đoàn đội khổng lồ duy trì là ắt không thể thiếu, nghe nói muốn tăng loại lực lượng này lên cần có thiết bị đắt tiền cùng tài nguyên. Trời không đẹp, cái này rất không công bình, nghe người nói như vậy ta cảm thấy rõ ràng lão đại không nên đi, đây là tiết tấu sắp bị ăn hành rồi a. Nghiêm Tiểu Tô bất đắc dĩ nhún nhún vai, gần nhất có chút phong cảnh, tự tin tăng lên không ít, bị Diệp Tử Tô mượn chuyện như vậy đánh xuống, cảm giác đi chỗ này lại biến thành gà con. Không có cạnh tranh thì sẽ không tăng lên, người khác không được, Vương Tranh nhất định có thể, ta kính ngươi một ly, chúc ngươi lấy được thành tích tốt. Diệp Tử Tô nói, một người có tính nhẫn nại nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua việc khó khăn gì đó. Ha ha, xem ra ta không thể phụ lòng của Tử Tô, không lấy được chút thành tích là không được rồi. Hai người uống một ly, đều rất sảng khoái. Suy nghĩ xa xôi như vậy làm gì, sáng nay có rượu sáng nay say, có thể đi là chuyện tốt a, các người đẹp cũng ly một cái nào. Nghiêm Tiểu Tô rất nhanh liền đem phiền não ném ra sau đầu, hắn có vóc dáng lùn, chuyện lớn cũng như thế thôi. Chỗ nào có Nghiêm Tiểu Tô thì không cần lo lắng, người này mồm miệng càng ngày càng linh hoạt rồi, An Mỹ không ngừng vui vẻ, Diệp Tử Tô ở bên cạnh vừa cười vừa nhìn Vương Tranh. Nàng nói nhiều tình huống như vậy, thẳng thắn mà nói thì người bình thường chỉ sợ ngay cả tâm tình uống rượu cũng không có, nhưng Vương Tranh lại không có cảm giác gì. Trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra sự tự tin cùng lực lượng, nhưng mà loại ánh mắt này hấp dẫn nàng thật sâu, làm nàng không thể tự thoát ra được. Ca dấu lớn cách chương.